Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1154, chương 1151 Phó Thác. Gần nhất Bella vẫn luôn ở nhọc lòng Bosoku bên kia sự. Natasha cũng thường thường mà tăng ca chảo ngoại tinh nhân. Tiểu Kitty muốn đi học. Tiểu Elsa vì làm dị năng tăng trưởng bảo trì vững vàng. Rất nhiều thời điểm đều đang ngủ. Mọi người đều rất bận. Dẫn tới Sakura Dragon đồng học lại khôi phục suốt đêm thói quen. Thần Long tốt xấu cũng dính một cái. Thần tự, 3 năm cái buổi tối không ngủ được thực bình thường. Thân thể sẽ không mỏi mệt. Nhưng ban ngày buổi tối không ngừng nghỉ mà chơi game. Này liền dẫn tới đã từng chữa khỏi đôi mắt hiện tại là lại cận thị. Cận thị đến còn rất nghiêm trọng. Đã đột phá 400 độ, Sakura Dragon chạy một mạch. Vội không ngừng mà chạy về phòng. Nếu là mang theo mắt kính hồi Côn Luân, kia nhất định sẽ bị đánh chết. Nàng trước gỡ xuống mắt kính. Lúc sau lục tung, muốn tìm cự long tinh hoa uống. Nhưng không có mắt kính phi thường không có phương tiện. Tìm nửa ngày, cũng không tìm được. Nàng chỉ có thể lại đem mắt kính mang lên. Lần này rốt cuộc tìm được rồi một bình nhỏ màu đỏ huyết tương. Lúc sau giống coca giống nhau, thịch thịch thịch uống xong đi nửa bình. Lại lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực xuất hiện ở trước cửa thời điểm. Nàng thị lực đã khôi phục nguyên trạng, nguyên bản phân biệt không khí nháy mắt giảm bớt 90%. Tiểu Elsa chỉ là cười cười. Tiểu Kitty tắc biểu tình cổ quái mà bĩu môi, Bella liền cảm thấy giờ khóc giờ cười. Cũng chính là chính mình cảnh giới cao. Cự long tinh hoa loại đồ vật này tùy tùy tiện tiện là có thể lộng tới. Đổi cá nhân, thật đúng là nuôi không nổi Sakura Dragon, lại kiểm tra rồi một lần. Không có phát hiện cái loại này nhìn đến liền sẽ bởi vì ném long mất mặt mà bị nháy mắt đánh chết. Sơ hở, nàng lúc này mới mang theo Sakura Dragon truyền tống đi Côn Luân bị nhốt ở dị không gian. Giữa, mỗi quá 10 năm. Mới có thể phản hồi địa cầu một lần. Bất quá này đó đối Bella tới nói chỉ là việc nhỏ. Hơi đánh giá, nàng liền tìm tới rồi Côn Luân ở vào không gian loạn lưu giữa tọa độ, lần này đi Côn Luân cùng đi. Núi Olympus bắt cóc chiến thần Ares bất đồng. Sakura Dragon bị nàng cứu trở về. Côn Luân thần long nếu là hỏi ngọn nguồn, cũng muốn có cái cách nói. Oan có đầu, nợ có chủ. Nàng hy vọng Bosoku có thể ở Côn Luân học tập một đoạn thời gian. Đương nhiên cũng muốn mang một phần lễ gặp mặt. Năm đó lừa dối Sakura Dragon cao lão thái thái đã treo. The Hand mấy năm nay cũng bị Osaka Assassin Brotherhood phân bộ đả kích đến quá sức. Nhưng bọn hắn còn vẫn luôn nửa chết nửa sống mà chống. The Hand đều là Côn Luân phản đồ. Bella phái người đi tìm. Kết quả phát hiện trừ bỏ cao lão thái thái bị nàng đánh chết bên ngoài. Một cái khác lãnh tụ cũng chết già. Còn thừa tam chỉ trước mắt đều bị nhốt ở ráp ngục giam nội. Thật tốt, ma đảo, toàn bộ mang lên. Xem như cấp Côn Luân một phần lễ gặp mặt. Bella mang theo Sakura Dragon cùng 3 vị bị ma vượng côn. Luân phản đồ phá vỡ không gian. Lại một bước bán ra thời điểm. Các nàng đã đi tới Côn Luân một tòa đình viện trong vòng, thạch đình. Nước chảy, rừng trúc, cổ kính hoàn cảnh thoạt nhìn làm người vui vẻ thoải mái. Một cái thân hình cao lớn nam nhân đang ngồi ở tiểu đình tử nội uống rượu, Côn Luân nắm giữ một loại. Tên là khí, lực lượng hệ thống. Khí, nhập môn đơn giản. Hơn nữa, không có Kamatai động bất động đã bị hắc ám ma lực ăn mòn nguy hiểm. Một khi thành hình. Liền có điểm dùng võ nhập đạo ý tứ, khuyết điểm ở chỗ luyện lên rất chậm. Không có học cấp tốc thủ đoạn, yêu cầu năm rộng tháng dài tích lũy. Đại bộ phận người kiên trì không được mấy năm liền từ bỏ. Có thể 10 năm, 100 năm như một ngày kiên trì đi xuống có thể nói là lông phượng sừng lân, Sakura Dragon cùng 3 vị. Côn Luân phản đồ vừa xuất hiện, ăn mặc màu xanh lơ trường bào cao lớn nam nhân liền có điều cảm ứng. Hắn buông chén rượu, hơi hơi quay đầu lại, lúc này hắn mới nhìn đến Bella. Côn Luân cùng Kamatai có một ít công thủ đồng minh. Hơn nữa người nào đó thích khắp nơi đi bộ. Hắn là nhận thức Bella, cái này tiền nhiệm Sorcerer Supreme, Novus One Pháp Sư. Đã lâu không thấy, ta còn tưởng rằng ngài đã đi du lịch đa nguyên vũ trụ đâu. Hắn chắp tay hành lễ. Bella cũng đối với hắn chắp tay, xác thật thật lâu không có tới Côn Luân. Ngọc Đế, ta đã dỡ xuống Sorcerer Supreme chức vị. Hiện tại tiếp nhận chức vụ Sorcerer Supreme chính là ta đệ tử. Myriad One Pháp Sư, Ngọc Đế khuôn mặt gầy guộc. Hắn tuổi đã rất lớn. Khổ luyện mấy trăm năm, khí, giao cho hắn dài dòng sinh mệnh cùng mạnh mẽ chiến lực. So chiến lực càng cường chính là hắn tâm cảnh tu vi. Không đề cập tới chiến lực, chỉ nói tâm cảnh tu vi nói. Ngọc Đế liền so mặt ngoài đạm nhiên thực tế tâm tư pha trọng Ancient One lão thái thái còn cao một. Ít, lúc trước Bella liền lấy linh năng pháp thuật rất nhiều vấn đề chuyên môn lại đây hướng hắn thỉnh. Giáo, hai người là nhận thức, không chờ bọn họ quá nhiều hàn huyên. Nơi xa sơn cốc chỗ sâu trong liền truyền đến một trận rồng ngâm, tiểu hỗn đàn. Cút cho ta lại đây. Rời nhà thời gian dài như vậy cũng không biết mang cái tin. Ai cũng đừng ngăn đón ta. Ta hôm nay nhất định phải đánh chết nàng. Bella vui sướng khi người gặp họa mà cười cười. Không có ra tay chặn lại Long Uy. Mà là tùy ý ôm bao lớn Sakura Dragon. Ở Long Uy kinh sợ hạ run bần bật ăn mặc màu xanh lơ trường bào Ngọc Đế đem Sakura Dragon trên dưới. Đánh giá vài lần. Những cái đó có thể đổi thần khí cự long tinh hoa cũng không phải bạch uống. Ngày xưa Fountainhead Palace gặp tổn thương toàn bộ chữa trị không nói. Sinh mệnh bản chất càng là đi phía trước bán ra đại đại một bước. Sakura Dragon ở Bella trong nhà chính là cái ăn no chờ chết manh vật. Nhưng ở Côn Luân, nàng so nàng những cái đó huynh đệ tỉ muội nhóm chính là cường không ngừng một bậc Ngọc Đế một trận. Cảm thán. Thoạt nhìn Sakura Dragon điện hạ tại ngoại giới cũng vẫn luôn không có từ bỏ tu luyện a. Thật là không tồi, thọ lão ngoài miệng cường ngạnh, thực tế cũng là quan tâm ngươi. Chạy nhanh qua đi xem hắn đi, Bella âm thầm bĩu môi. Vẫn luôn không có từ bỏ tu luyện. Tu luyện cái quỷ a. Tính toán đâu ra đấy? Cũng chính là mới từ nước Asina ra tới thời điểm luyện 2 ngày. Lúc sau này gần 10 năm thời gian có thể nói một ngày cũng không luyện qua. Hiện tại có cái này trình độ hoàn toàn là dùng đại lượng cự long tinh hoa đôi ra tới, Sakura Dragon. Lo lắng cho mình thực tế tình huống bị người nào đó vạch trần. Lúc này liền lén lút dùng ánh mắt đánh giá Bella, Bella hai mắt nhìn trời. Mặt vô biểu tình mà đợi 10 giây. Lúc này mới nhỏ đến không thể phát hiện gật đầu. Làm Sakura Dragon đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, tránh mà không thấy là không có khả năng. Nàng ôm bao lớn, lưu luyến mỗi bước đi mà đi trước thần long điện, hướng nhà mình long ra ra. Thần long thọ lão hội báo mấy năm nay trải qua, nếu không có bị đánh gãy chân nói. Nàng còn chuẩn bị cùng những cái đó huynh đệ tỉ muội nhóm khoe ra một chút ngoại giới muôn màu muôn. Vẻ sinh hoạt, Sakura Dragon đi gặp chính mình ra ra. Ba cái Côn Luân phản đồ sự liền càng tốt xử lý. Ngọc Đế làm thủ hạ đem ba người áp đi xuống. Chọn ngày công khai xử tội, thủ hạ rời đi sau. Ngọc Đế châm trước tìm tư. Hỏi, đại sư, ta đã nhìn không ra ngươi cảnh giới. Lần này hẳn là không phải tới tìm ta thảo luận tâm linh vấn đề đi. Có thể làm ngươi đặc biệt đuổi tới Côn Luân. Là có chuyện gì sao? Bella trước cho hắn một viên thuốc an thần. Không phải đại sự, là ta một kiện việc tư, còn có ngươi giải quyết không được sự. Ta hiện tại không có phương tiện cùng nàng gặp mặt. Hơn nữa, không thể gia nhập quá nhiều thuộc về ta, nội dung. Ngày mai, sẽ có một cái nữ nhân tới Côn Luân. Ta hy vọng Ngọc Đế có thể dạy dỗ nàng một ít vững vàng nỗi lòng phương pháp. Hết chương.